Hậu Duệ Kiếm Thần, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều quan trọng nhất là hắn còn một viên nội đan của yêu thú cấp đế và hai viên nội đan của yêu thú cấp thiên. Phải nói là phất sau một đêm, cảnh giới vạn pháp, advertisement, Diệp Quân ngồi xếp bằng sau đó bắt đầu đốt tử tinh trước mặt, tử tinh cháy khiến vô số linh khí tinh thuần bắt đầu chảy vào cơ thể hắn. Tu luyện, vì Diệp Phủ không có linh mạch nên hắn muốn tu luyện thì phải dựa vào linh tinh. Advertisement, có tử tinh, hắn muốn đạt được cảnh giới vạn pháp không hề khó. Thời gian chậm rãi trôi đi, sau khi tiêu hao hết hơn 2.000 tử tinh, khí tức của hắn bỗng có sự thay đổi về chất. Trong cơ thể Diệp Quân chợt bộc phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Tiếp theo sau, hắn xòe bàn tay ra, một luồng kình khí bỗng phóng ra, sau đó hóa thành một thanh khí kiếm xuất hiện trong tay hắn. Cảnh giới vạn pháp, lấy khí hóa thành hình. Thấy cảnh này, Diệp Quân mỉm cười. Cuối cùng đã đạt đến cảnh giới vạn pháp rồi. Sau khi đột phá cảnh giới vạn pháp, thực lực của hắn sẽ có sự biến đổi về chất, vì có thể lấy khí hóa thành hình, chưa kể những thứ khác, bây giờ hắn đã có thể biến khí thành kiếm, giết kẻ địch khi đứng cách xa trăm trượng. Đây là điều mà cường giả cảnh giới chân pháp không thể nào làm được. Không những thế, sau khi đạt được cảnh giới vạn pháp, thuật ngự kiếm của hắn cũng sẽ tiến bộ rất nhiều. Điều đáng tiếc duy nhất chính là bây giờ hắn không có cách nào để tu luyện tầng thứ hai. Vì tầng thứ hai vẫn chưa được phá giải phong ấn, theo lời của Tháp Gia thì thời cơ vẫn chưa đến. Bất lực, Diệp Quân đang định rời đi thì ngay lúc này, tầng mây phía chân trời đột nhiên bị vạch ra, tiếp sau đó là một ông lão bay đến. Nhìn thấy cảnh này, lòng Diệp Quân thầm kinh hãi, vội vàng hóa tan thanh khí kiếm kia đi. Chẳng mấy chốc sau, ông lão đã xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Ông lão mặc một bộ trường bào đen, tay cầm một cây quải trượng đen nhánh. Trước ngực còn thêu một chữ nhỏ thiếp vàng, Nam. Nhà họ Nam, mà khí tức từ người ông lão này vô cùng mạnh mẽ, ít nhất cũng phải ở cảnh giới thông u, đến rồi. Cách chương.